Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, thứ 496 chương Tâm Như Cho Nguội 04. Tỉnh táo lại, Phượng Huyễn khuôn mặt mang theo vài phần xa cách chi sắc. Nhìn Bạch Tố Tố yên ổn nói, Tố Tố, ngươi phải biết, nếu không phải xác định Đông Tây ở trên tay ngươi, ta hôm nay cũng sẽ không tới, Bạch Tố Tố mỉm cười. Nhíu mày, đạo, Nga, cho nên đâu, Phượng Huyễn nại tính khí tiếp tục nói, ngươi giao ra đây đi, nếu là ngươi không giao ra, cha ta sẽ đích thân tới. Đến thời gian, ngươi liền không có như vậy dễ dàng, dừng một chút. Phượng Huyễn tiếp tục nói, nếu là ngươi tương Đông Tây giao ra đây, ta có thể giúp ngươi ly khai ở đây, Bạch Tố Tố cười nhạt. Đạo, ly khai, ta tại sao muốn ly khai? Ta đã rõ ràng đã nói với ngươi, ta muốn báo thù, ta muốn tận mắt thấy đến hại phụ mẫu ta nhân tử không táng sinh nơi. Mặc dù nhìn không thấy, ta cũng sẽ ngày ngày nguyền rủa, để cho bọn họ không chết tử tế được. Nghe thấy kia bao hàm oán hận bốn chữ, Phượng Huyễn trong lòng một trận co rúm lại, con ngươi co rút nhanh, nhìn Bạch Tố Tố sắc mặt cũng đổi đổi. Bạch Tố Tố tựa là cực kỳ hài lòng Phượng Huyễn biểu tình. Khôi phục lại trước tiểu thư khuê các bộ dáng, cười khéo xinh xắn thay đạo, công tử ở chờ cái gì? Tối nay nô gia là của ngài nhân, Bạch Tố Tố như vậy cấp tốc chuyển biến. Mặc dù là đang âm thầm nghe trộm Bích Liên cũng nhịn không được dùng mình một cái. Chớ nói chi là ngay trước mặt Bạch Tố Tố Phượng Huyễn. Cái loại đó kinh hoàng biểu tình thật thật tại tại lấy lòng Bạch Tố Tố. Nghe đồn trung thiếu niên thừa tướng, nhìn xa trông rộng ổn trọng, bất cứ chuyện gì cũng không thể làm khó hắn. Thế nhưng hắn lúc này nhìn thấy nàng cảm thấy sợ, không phải sao, chớp chớp mắt, dường như nàng còn là 5 năm trước ngây thơ lãng mạn tiểu cô nương. Không dành thế sự, cực kỳ hồn nhiên bộ dáng, cười duyên đạo, công tử tại sao không nói chuyện. Phượng Huyễn ổn ổn tâm thần, chậm rãi nói, không cần, ta phải về phủ đi, nói liền đứng lên muốn ly khai. Bạch Tố Tố cười thật ngọt. Nếu như xem nhẹ nàng đáy mắt tầng kia thế nào cũng không thể tan băng tầng. Cũng là, công tử thân phận, cũng không tiếc cùng như ta vậy nữ tử có cái gì, ha ha cười mấy tiếng. Dường như cực kỳ vui mừng. Đạo, kia Tố Tố sẽ đưa công tử, Phượng Huyễn thân hình dừng một chút. Đãn cuối cùng là không có quay người, cũng không có tái thuyết quá bất luận cái gì ngôn ngữ. Trực tiếp mở cửa phòng ly khai Vạn Hoa Lâu. Bạch Tố Tố kiều mị tiểu ý dần dần biến mất, thay vào đó là một mảnh băng hàn. Dưới lầu huyên náo dường như không có ảnh hưởng đến Bạch Tố Tố. Nàng khuôn mặt trầm tĩnh, nhìn chằm chằm cửa phương hướng nhìn rất lâu, cuối cùng nâng bộ ly khai, không có chút nào lưu luyến. Một lúc sau, dấu đang âm thầm Bích Liên cũng lặng lẽ ly khai, lẻn về Phượng Giao chỗ gian phòng, nguyên lai. Mang Bạch Tố Tố tới gặp Phượng Huyễn tiểu nha hoàn đi vào Phượng Giao gian phòng hậu. Liền tương theo vào cửa đến nàng ly khai. Phượng Huyễn tất cả biểu tình ngôn ngữ, một chữ không lọt nói cho Phượng Giao nghe. Hết chương.